giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 4. Vậy ta nên làm cái gì? Hách Lượng vội la lên. Khối kia biểu đến cùng là chuyện gì xảy ra mà ngươi đến giải thích rõ ràng. Ta không biết cái gì biểu nha, ta không giết người, cũng không có đem biểu rơi tại hiện trường vụ án. Trương luật sư nửa tin nửa ngờ nhìn thấy hắn, ta hy vọng ngươi nói với ta đều là lời nói thật, nếu không ta không có biện pháp giúp đến ngươi. Ta nói đều là lời nói thật. Trương luật sư trầm ngâm một chút, thẳng tắp sống lưng chuẩn bị cùng Đỗ Nhược Lan thương lượng. Ngươi nghĩ đến đối sách rồi. Đỗ Nhược Lan cười hỏi hắn. Ta muốn thấy một chút các ngươi nói đồng hồ đeo tay kia, tại không thấy vật chứng trước đó, ta có quyền lợi hoài nghi nó chân thực tính. Đỗ Nhược Lan đối Lục Tiểu Đường nói. Vậy liền làm phiền ngươi lấy ra cho vị này đại luật sư xem một chút đi. Lục Tiểu Đường không nói gì, xoay người đi không bao lâu trở về, đem một cái nhựa lác tít vật chứng mang dơ cao đến Trương luật sư cùng Hách Lượng trước mặt. Vật chứng trong túi đặt vào một cái mang theo vết máu loang lổ ây bồ ướt. Hách Lượng đưa tay muốn cầm, Lục Tiểu Đường rút tay về, nói. Có phải hay không là của mình đồng hồ, một chút liền có thể nhìn ra đi. Hách Lượng hầu kết run run, cố sức nuốt ngụm nước bọt. Há hốc mồm tựa hồ muốn nói chuyện. Đỗ Nhược Lan nhắc nhở. Ngàn vạn nghĩ kỹ lại nói, ngươi bây giờ muốn vì như lời ngươi nói mỗi một câu phụ pháp luật trách nhiệm. Hách Lượng lại nhìn một chút cầm tại Lục Tiểu Đường trong tay ây bồ ướt, rốt cuộc vẫn là không dám nói khối này đồng hồ không phải hắn. Xem ra ngươi là chấp nhận đúng không? Hách Lượng không nói chuyện. Trương luật sư lại gấp, nhìn không được nói. Vì cái gì không nói lời nào, ngươi có biết hay không ngươi thừa nhận ý vị như thế nào? Trương luật sư, ngươi người trong cuộc có phán đoán của mình năng lực, ta hy vọng ngươi không muốn lừa dối hắn, lại hoặc là ngươi nghĩ bao che hắn. Đỗ Nhược Lan hợp thời bắt đầu phản kích. Trương luật sư hầm hừ đóng chặt miệng, dùng ánh mắt không ngừng ám chỉ Hách Lượng. Hách Lượng thở dài, đối Đỗ Nhược Lan nói. Đúng cái này đích xác là đồng hồ tay của ta. Ta biểu là bản số lượng có hạn cùng phổ thông y bồ ước có chút khác nhau. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút Lục Tiểu Đường cùng Võ Bưu trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia tốt sắc. Nàng đối Hách Lượng nói. Như vậy nói một chút sự kiện đi qua đi. Cái gì sự kiện đi qua? Hách Lượng hỏi. Ngươi đang giả ngu sao? Không có. Ta nghĩ ngươi tính sai, đây là ta biểu, nhưng ta không có phạm tội. Ta cho tới bây giờ đều không có đi qua hiện trường vụ án, cũng không biết nạn nhân. Như vậy ngươi biểu lại giải thích thế nào? Ta không có cách nào giải thích, ta biểu đã sớm tặng người. Tặng người? Đỗ Nhược Lan sững sờ, hỏi. Đưa cho người nào? Hách Lượng do dự dự nói. Đưa cho một người quen. Là ai? Ngươi gặp qua. Ta gặp qua. Hàn Văn. Ngươi nói là ngươi đem ngươi y bộ ước đưa cho Hàn Văn rồi. Đỗ Nhược Lan giật mình. Thời gian thật dài chuyện trước kia, nàng thích ta liền cho nàng. Nói ra nhưng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, ngươi dám cùng Hàn Văn ở trước mặt rằng co sao? Hách Lượng khẽ cắn môi, dám. Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường, Võ Bưu ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hung thủ có thể là một nữ nhân. Bởi vì cái này tình huống ngoài ý muốn thẩm vấn gián đoạn, ba người lâm thời thương lượng đối sách. Lục Tiểu Đường hỏi Đỗ Nhược Lan, Hàn Văn nữ nhân này ngươi biết. Gặp qua hai mặt. Vậy ngươi cảm thấy Hách Lượng cách nói tin được không? Hắn đã dám ngay mặt rằng co, ta cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng hắn. Cái này Hàn Văn là cái dạng gì nữ nhân? Võ Bưu chen vào nói hỏi Đỗ Nhược Lan. Một cách một chút đều không giống hung thủ giết người nữ nhân. Đỗ Nhược Lan nghĩ lại, nói ra. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút hai cái nạn nhân ngộ hại tình huống cũng xác thực không có cái gì chứng cứ cho thấy hung thủ khẳng định là nam tính. chỉ là chúng ta cảm thấy tàn nhẫn như vậy bản án trích có nam nhân mới có đảm lượng làm được thôi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 5. Nhưng ta vẫn là có khuynh hướng hung thủ là nam tính. Lục Tiểu Đường nói, cái này hai vụ án không chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn, từ kinh nghiệm trên nhìn, nó có rất nhiều chi tiết cùng gây án đặc thù đều có thể ám chỉ ra hung thủ là nam tính. Cái gì gây án đặc thù? Ngươi không phải lại muốn nói với ta nạn nhân trên thi thể vết thương cùng năm đó như thế nào tương tự, hung thủ rất có thể là Kiều Khải những lời kia a. Đỗ Nhược Lan cười lạnh đánh gãy. Đã nàng nói, Lục Tiểu Đường liền không nói. Ta lại cảm thấy Kiều Khải bất quá là một loại giả thiết, trên thực tế chúng ta cho tới bây giờ đều không có phát hiện trực tiếp có thể chứng minh hắn tồn tại chứng cứ, liền trước mắt phát hiện Hách Lượng cái này đầu manh mối cũng nhìn không ra cùng Kiều Khải có bất kỳ quan hệ gì không phải sao. Nhìn thấy Lục Tiểu Đường không có cách nào phản bác, Đỗ Nhược Lan trong lòng rất đắc ý, nàng không quan tâm hung thủ đến tột cùng là ai, chỉ cần không phải Kiều Khải là được. Nàng nói tiếp. Còn nhiều hơn thua thiệt Mộ Dung bác sĩ tại hiện trường vụ án phát hiện y bộ ướp, nếu không ta cũng sẽ không tìm ra Hách Lượng đến, cũng sẽ không biết khối này đồng hồ thì ra là một nữ nhân. Võ Bưu chen vào nói. Ngươi mới vừa nói nữ nhân này gọi Hàn Văn. Ngươi đối nàng hiểu bao nhiêu, nàng là làm cái gì? Tựa như là một người mẫu, nàng là Hách Lượng đông đảo bạn gái bên trong một cái, cũng là được sủng ái nhất một cái. Dáng dấp nũng nịu, nhìn như yếu đuối, nhưng có hay không bạo lực khuynh hướng ta không dám nói, nhưng ta biết nữ nhân một khi hung hăng thủ đoạn của các nàng tuyệt đối không thua gì nam tính. Lục Tiểu Đường nói, giả thiết Hàn Văn là hung thủ, nàng tại sao muốn dùng loại kia thủ đoạn giết người, nghe vào thật bất khả tư nghị. Nếu như dễ lý giải, bản án chúng ta sớm liền rách, khẳng định còn có một số chúng ta chưa chắc biết đến nguyên nhân, đương nhiên, có lẽ nàng chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi, ngoại trừ phát tiết tội ác dục vọng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế, đây cũng không phải là không có thể giải thích. Mặc kệ như thế nào, nàng biểu dính lấy vết máu, rơi tại vụ án phát sinh hiện chiến trường, chỉ bằng chứng cứ này. Nàng cùng án giết người khẳng định thoát ly không được liên quan, cho nên ta đề nghị lập tức bắt giữ nàng, các ngươi không có gì nghỉ đi. Lục Tiểu Đường cùng Võ Bưu đều không có phản đối. Dù sao, hết thảy dựa vào chuyện nói thật. Hàn Văn vì sao lại đem quý giá y bộ ướp rơi tại hiện trường vụ án là chúng nhân viên cảnh sát cấp thiết muốn biết rõ điểm đáng ngờ. Lại hoặc là, một cái hoàn mỹ che giấu hung tàn nữ nhân trong lúc vô tình bộc lộ ra mình bộ mặt thật sự. Chúng nhân viên cảnh sát chế định hai bộ bắt phương án. Phương án thứ nhất là để Hách Lượng gọi điện thoại đem Hàn Văn lừa gạt đến cảnh sát trước đó mai phục địa phương tốt nhất cử đem bắt được. Thứ hai bộ phương án là trực tiếp đi Hàn Văn trụ sở thực hành bắt. Bộ thứ nhất phương án mê hoặc tính mạnh, nắm chắc càng lớn, cho nên Đỗ Nhược Lan để Hách Lượng cho Hàn Văn gọi điện thoại. Lúc này Hách Lượng đã tiết tính tình, ỉu xìu đầu đạp não giống con đấu bại gà trống, làm sao yêu cầu như thế nào là. Hắn không chút nào phản kháng gọi Hàn Văn điện thoại, thế nhưng là đánh rất nhiều lần đối phương đều không tiếp. Hắn bất đắc dĩ đối Đỗ Nhược Lan nói. Nàng đây là giận ta, nàng khí ta vứt xuống nàng mang ngươi đi. Đỗ Nhược Lan cân nhắc rõ ràng càng sâu một bước, nàng đối Võ Bưu cùng Lục Tiểu Đường nói. Ta lo lắng Hàn Văn cảm giác được cái gì, cho nên cố ý không tiếp. Cần phải như thế à? Võ Bưu bán tín bán nghi. Hách Lượng biết ta là cảnh sát, Hàn Văn có khả năng thông qua Hách Lượng miệng bên trong chiếm được tin tức này. Lại nói, giảo hoạt hung thủ thường thường đều có gì thường trực giác bén nhạy, ta ở trước mặt nàng đem Hách Lượng mang đi, nàng có khả năng phát giác cái gì, nói không chừng hiện tại tùy thời chuẩn bị chạy trốn đâu. Đỗ Nhược Lan nói lòng tin 10 phần, Lục Tiểu Đường cùng Võ Bưu cũng không khỏi đến không tin. Thế là, lập tức chấp hành thứ hai bộ bắt phương án, từ Hách Lượng dẫn đường, Đỗ Nhược Lan tự mình dẫn người thẳng đến Hách Lượng biệt thự. Theo Hách Lượng xưng, Hàn Văn phần lớn thời gian đều ở lại đây. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 6. Đuổi tới biệt thự phát hiện bên trong không có người, Hàn Văn không ở nơi này, tựa hồ ấm chứng Đỗ Nhược Lan lo lắng. Cảnh sát ngựa không dừng vó, lập tức lại chạy tới Hàn Văn trụ sở của mình. Hàn Văn không phải người địa phương, đến thành phố cơ sinh hoạt nhiều năm, có mình cố định địa chỉ. Căn cứ hách lượng cung cấp manh mối, Đỗ Nhược Lan lại dẫn đầu người đuổi tới khu Tây Thành Tượng Thủ Vịnh chung cư. Hách lượng từng tới nơi này mấy lần, Hàn Văn tại trong khu chung cư thuê một gian trăm bình thang máy lâu chung cư. Số 4 lâu, 3 đơn nguyên, số 4. Đỗ Nhược Lan đi vào trước cửa ấm thời gian rất lâu chuông cửa, bên trong không người đáp lời. Có lẽ sủng vật, ách, Hàn Văn. Ra ngoài rồi không ở nhà. Hách lượng thử thăm dò nói. Nàng trừ biệt thự của ngươi cùng nơi này còn có cái khác chỗ sao? Đỗ Nhược Lan hỏi. Có lẽ đi nàng nhà bạn đi, ta đây không được rõ lắm. Hắn nói Đỗ Nhược Lan đến không lo lắng, nàng lo lắng chính là Hàn Văn như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Ngươi có chìa khóa đi, đem cửa mở ra. Nàng phân phó hách lượng. Hách lượng tại bên hông tìm tòi trong chốc lát lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, chuyển không đến nửa vòng cửa liền mở ra. Đỗ Nhược Lan sững sờ, bên mặt nhìn xem đứng ở phía sau Lục Tiểu Đường. Hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt nói rõ các nàng đều đã nghĩ đến một chỗ. Cánh cửa này căn bản không có khóa trái, chỉ là tiện tay mang tới. Bình thường người ra ngoài đều sẽ khóa trái cửa chính, tiện tay kéo cửa lên thường thường nói rõ trong nhà có người. Đỗ Nhược Lan bất động thanh sắc đem cửa kéo ra, một cái tay khác theo bản năng sờ đến bên hông súng ngắn. Nàng thương pháp mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cầm ở trong tay cũng cảm thấy an tâm. Thường ngày loại thời điểm này Lục Tiểu Đường đều dẫn đầu phía trước, lần này có tranh cường háo thắng Đỗ Nhược Lan, nàng tự giác bọc hậu. Trong phòng khách quá an tĩnh, tí xíu âm thanh đều không có, thậm chí không cảm giác được có người tồn tại. Cái này khiến Đỗ Nhược Lan trước đó hưng phấn nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Nàng đoán không ra Hàn Văn là chạy trốn vẫn là không có. Nếu như không có, vậy nàng có phải hay không sớm đã mai phục tốt, giấu ở nơi nào? Nàng lôi ra súng ngắn đi vào phòng bếp lúc. Sau lưng Lục Tiểu Đường nhanh nhẹn đẩy ra một cái hờ khép cửa phòng ngủ. Đỗ Nhược Lan nhìn nàng một cái, không nói gì, lần này nàng ngược lại là không có bắt bẻ Lục Tiểu Đường tranh nàng công lao. Nàng hiện tại rất cần như vậy giúp đỡ. Trong phòng bếp không ai. Đỗ Nhược Lan thở phào lui ra ngoài, Lục Tiểu Đường cũng rời khỏi phòng ngủ, hướng nàng lắc đầu. Sau đó chỉ mình lại chỉ mặt khác một căn phòng ngủ, chỉ Đỗ Nhược Lan lại chỉ phòng vệ sinh. Đỗ Nhược Lan ngầm hiểu gật đầu, hai người phối hợp cũng rất ăn ý. Phòng vệ sinh cửa đóng. Đỗ Nhược Lan ngăn chặn chốt cửa đẩy một chút, không có đẩy ra, giống như khóa lại cửa. Nàng run lên, dùng sức theo nắm tay cảm giác có chút kỳ quái. Chốt cửa trên lại có rất lớn lực đạo đỉnh lấy. Liền ấm xuống đều rất cố sức. Cách thủy tinh mờ nàng thấy không rõ bên trong có người hay không. Nàng hai tay nắm lấy nắm tay cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân mới đẩy cửa ra một chút. Nhưng nàng hơi thở phào cửa một chút liền đóng lại. Giống là rất lớn khí lực từ bên trong giữ cửa đẩy lên. Ở đây. Nàng hô. Tất cả nhân viên cảnh sát đều xuống lại đi lên trận địa sẵn sàng chăm chú nhìn lên đóng thật chặt phòng vệ sinh cửa. Có người ở bên trong đỉnh lấy cửa, ai qua tới giúp ta đem cửa mở ra. Đỗ Nhược Lan nói. Ta tới. Lục Tiểu Đường đi đến bên người nàng. Ta áp nắm tay cùng một chỗ dùng sức. Lục Tiểu Đường gật đầu. Đỗ Nhược Lan dùng sức ép xuống nắm tay đồng thời thân thể dựa vào cửa sử xuất toàn lực. Lục Tiểu Đường đẩy phía dưới, cảm giác cửa bên kia tựa hồ có người rất đại lực khí đỉnh lấy, cũng hào không bảo lưu sử xuất toàn lực. Tại hai người hợp lực phía dưới, phòng vệ sinh cửa bị từng chút đẩy ra. Một bộ khiến người vạn vạn không nghĩ tới dọa người cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt. Các nàng xem đến không phải một người chết, so người chết càng đáng sợ. Một cái ngồi tại trên bồn tàu máu me khắp người người chậm rãi đứng lên, ánh mắt vô hồn nhìn xem cửa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 7. Hai người hoảng sợ nhoáng một cái thần công phu cửa vậy mà mình đóng lại, đem hai người nhốt ở trong phòng vệ sinh. Đúng lúc này, Đỗ Nhược Lan kinh hãi nhìn thấy nữ nhân kia cũng chậm chậm ngồi trở lại bồn cầu tự hoại bên trên, trước ngực nàng bị máu tươi thấm thấu áo choàng tắm toét ra, bộc lộ ra khiến người không dám nhìn thẳng thân thể. Từ nữ nhân ngực thẳng đến giữa hai chân thẳng đứng cắt ra một đạo lại dài lại thâm sâu lỗ hổng, liền bên trong nội tạng đều lộ ở bên ngoài. Màu trắng gạch cùng trên vách tường vẩy ra lấy đại lượng tinh vết máu màu đỏ, đầy mắt tinh hồng chói mắt. Nữ nhân đoan chính ngồi tại trên bồn cầu, giống như là không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, chỉ là dùng cặp kia lạnh lùng trống giống con mắt nhìn chừng chừng lấy Đỗ Nhược Lan. Nhận dạng này tổn thương không có không chết, thế nhưng là nữ nhân này rõ ràng còn có thể động. Vừa rồi chẳng lẽ chính là nàng ở bên trong dùng sức đỉnh lấy cửa không để các nàng đi vào sao? Đỗ Nhược Lan phân tích tâm lý chỉ thích hợp với người sống, nhìn xem cái này người chết sống lại hai mắt, nàng hoàn toàn đoán không ra nó bước kế tiếp muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác nữ nhân lại lập tức phải động. Một nháy mắt, Đỗ Nhược Lan đầu óc trống không kinh hô một tiếng, bản năng làm ra phản ứng, có một chút bảo vệ bên cạnh Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường mặc dù cũng rất khẩn trương, thế nhưng là cúi đầu nhìn xem Đỗ Nhược Lan lúc này giống như con khỉ vịn mình, có chút sở khóc sở cười, bộ này tình sở cảnh sơ, a tê cơ, sự quá thần kỳ, để nàng nhớ tới gấu túi. Nàng bất đắc dĩ đối Đỗ Nhược Lan nói, nàng đã chết, thế nhưng là nàng còn có thể động, còn có thể đẩy cửa. Đỗ Nhược Lan sinh ra nói, ngươi không có chú ý nhìn sao, cánh tay nàng cùng trên cổ cột dây nhỏ, dây thừng tại vòi hoa sen trên kệ quấn hai vòng cái chốt đến chốt cửa bên trên. Chúng ta đẩy cửa thời điểm chẳng khác gì là tại quăng lên thân thể của nàng, chúng ta buông tay, nàng mới ngồi trở về chỗ cũ. Đỗ Nhược Lan đều dọa hồ đồ rồi, ngoại trừ nữ thi căn bản không có chú ý tới cái khác chi tiết. Nàng trước đó mặc dù tiếp xúc qua không ít án mạng, nhưng giống như vậy huyết tinh dù gì vẫn là lần đầu gặp phải. Lục Tiểu Đường còn nói, ngươi có thể hay không trước xuống tới, ngươi xác thực rất chìm. Đỗ Nhược Lan lúc này mới ý thức được mình vẫn luôn tư thế bất nhã trèo ở trên người nàng, vội vàng từ trên người nàng xuống tới, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng dĩ vãng cây đứng lên hình ảnh lần này hủy sạch. Nữ nhân này là ai, ngươi gặp qua sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng chính là Hàn Văn, hách lượng xưng hô nàng sủng vật. Đỗ Nhược Lan nói. Nàng đầu óc lại loạn thành một bầy, vừa mới bị xem như người bị tình nghi Hàn Văn trong nháy mắt biến thành nạn nhân. Cái này 180 độ chuyển đổi để nàng khó mà tin được. Đối mặt Hàn Văn thi thể, trong nội tâm nàng sinh ra càng nhiều đời giải nghi vấn. Vì cái gì điện thoại di động của nàng sẽ xuất hiện tại hiện trường vụ án? Nàng cùng vụ án này lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta đã bỏ sót cái gì chi tiết sao? 17. 34. Thành phố cơ đội hình cảnh lâm thời pháp y Tăng Soái cùng tổ điều tra pháp y Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi ý đuổi tới. Có Mộ Dung Vũ Xuyên tại, Tăng Soái trực giác lui khỏi vị trí trợ thủ vị trí. Dù sao hắn cũng quen thuộc cho người ta trợ thủ, lại nói gặp được Mộ Dung Vũ Xuyên cái này cay nghiệt chanh chua đúng lý không khiến người ta ra hỏa, tốt nhất đừng cùng hắn đối nghịch, có thể đem ngươi chán ghét chết. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy lần đầu tiên nữ thi thời điểm, sợ hãi thán phục. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này diễm xuyệt trái thi, dáng dấp thật là không tệ a. Tất cả mọi người lập tức lui về phía sau một bước, cùng hắn giữ một khoảng cách. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua Tằng Soái nói. Ngươi lui về sau cái gì, ngươi còn muốn giúp ta bận biểu đâu? Ta, ta có thể giúp ngươi cái gì? Tăng soái thận trọng hỏi. Hiện trường có dò xét vết máu, ngươi phụ trách làm hiện trường ba dơ nhóm máu mô hình để ta làm sơ bộ kiểm tra thi thể. Nhiều như vậy vết máu, ta sợ đo đạc không cho phép. Tăng soái lộ ra có chút do dự. Cái này làm khó, nghe nói các ngươi thành phố cơ đội hình cảnh phá án suất còn rất cao, chẳng lẽ không cần pháp y đều dựa vào suy luận, vậy các ngươi đội trưởng nhưng rất lợi hại ha. Mộ Dung Vũ Xuyên chế nhạo lấy mặt tốt cách lơ quy u, a, nơ áo đi vào phòng vệ sinh. Tăng soái trên mặt từng đợt phát sốt, nhìn trộm nhìn một chút Đỗ Nhược Lan, phát hiện Đỗ Nhược Lan ngay tại nhíu mày nhìn hắn, vội vàng lấy ra thiết bị sau đó vào phòng vệ sinh. Kỳ thật Đỗ Nhược Lan lúc này căn bản không phải tại giận hắn, nàng là đang hồi tưởng vừa rồi mình bị trò mèo liền ra. Làm sao hết lần này tới lần khác còn xuất hiện tại Lục Tiểu Đường trên thân, điểm ấy tử cũng quá bị. Vạn nhất Lục Tiểu Đường khóe miệng nghiêng một cái lệch ra nói ra ngoài, nàng cái này về sau vẫn không được mọi người trò cười, còn thế nào đương đội trưởng. Nhìn trộm nhìn một cái đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Đường không quá mức biểu tình, dù là xông nàng đến hai cái cười gian đâu, dạng này thuốc lá không ra lửa không bốc lên càng làm cho lòng người bên trong không chắc. Nếu là cái nam, Đỗ Nhược Lan đều tình nguyện bán mình đổi hắn bảo thủ bí mật, thế nhưng là nhìn Lục Tiểu Đường dạng này tam quan bình thường, không giống như là lấy hướng có vấn đề người, cái này thật đúng là không dễ làm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 8. Lục Tiểu Đường lúc này quay đầu xem xét Đỗ Nhược Lan một chút. Ừ. Đỗ Nhược Lan căng thẳng trong lòng. Muốn nói cái gì không an phận yêu cầu sao? Ngươi thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Còn tốt. Cái gì thế nào? Muốn hay không? Muốn hay không nói chuyện của hai ta? Đỗ Nhược Lan đầy đủ tưởng tượng thấy Lục Tiểu Đường muốn nói lời. Muốn không mau mau đến xem. Lục Tiểu Đường dùng miệng nỗ nỗ phòng vệ sinh phương hướng. Ngươi quả nhiên không phải cách bình thường nữ nhân. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, mặt ngoài còn gật đầu đồng ý. Lục Tiểu Đường đi đến cửa phòng vệ sinh, nhìn xem ở bên trong bận rộn hai cái pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên đem Hàn Văn thi thể nghiêng dựa vào bồn cầu tự hoại bể nước bên trên, tận lực duy trì trước đó tư thái. Hắn mang theo găng tay cao su hai tay lật mò thi thể phần ngực bụng miệng vết thương kiểm tra, tựa như cởi bỏ một kiện kéo ra khóa kéo áo ra, nhìn không ra có bất kỳ khẩn trương bối rối dáng vẻ. Ngược lại là bên cạnh tầng soái đứng trong vũng máu, từ dấu hiệu lấy chảy máu điểm giá đỡ đỉnh trên kéo ra từng đầu đại biểu vết máu màu đỏ dây nhỏ lúc, giấy vệ sinh cùng cánh tay đều tại không ngừng run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên đem bàn tay tiến hai sữa ở giữa vết thương mở đầu vị trí, liền toàn bộ tay đều đưa vào, tựa hồ đang sờ cái gì còn thỉnh thoảng phát ra thầm thì tiếng nước. Đỗ Nhược Lan rốt cục nhìn không được, thò đầu ra cửa phòng chạy đến trong hành lang nhổ. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu hướng Lục Tiểu Đường cười một tiếng, ta cố ý, nhìn nàng một cái có thể rất bao lâu thời gian. Nhàm chán. Lục Tiểu Đường lập tức lại hỏi, thế nào? Lần này có thể xác định là người kia sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thu liếm tươi cười quay đầu tiếp tục. Hàn Văn mặt ngay tại hắn phía trên, ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy kia một đôi trống giống khiếp người con mắt. Nhưng mà hắn không chút nào cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, hoặc là đối người chết bất kính giống như làm từng bước làm lấy làm việc của mình. Qua ước chừng nửa giờ, ngoài cửa sổ sắc trời đều tối xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc dừng lại, buông thõng dính đầy vết máu hai cánh tay vòng qua hình mạng nhện dày đặc ba dơ máu tươi mô hình dây đỏ, đi tới cửa, mặt dính một chút vết máu, mang theo như có như không ý cười. Đỗ Nhược Lan vội vàng lui lại cách xa hắn một chút, biểu tình hiện ra chán ghét, thấy thế nào hắn đều không giống một cái pháp y, càng giống một cái từ đầu đến đuôi biến thái. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa ở trên không cửa, thế mà có thể từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá và hộp quẹt, bắn ra một cây điểm, dùng máu me nhảy nhụa ngón tay kẹp lấy đưa đến miệng bên trong toát mấy ngụm, ý vị thâm trường phun ra hơi khói. Ui, ngươi người này! Đỗ Nhược Lan nghĩ phát tác, bị Lục Tiểu Đường khoát tay ngừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hung khí là một thanh dài 18 cm, rộng 2.5 cm đơn lưới dao dao. Cùng sát hại Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa dùng cùng một loại dao. Đúng, cùng một loại. Từ vết cắt cùng đâm vào góc độ có thể suy đoán hung thủ là trái tay cầm dao. Điểm này cũng cùng trên hai tố cáo giết người ăn khớp, hẳn là cùng một cái hung thủ gây nên. Chẳng lẽ là Hách Lượng đang nói láo? Đỗ Nhược Lan bật thốt lên nói, hắn nói mình đem y bộ ướp cho đưa cho Hàn Văn Kỳ, thật hắn căn bản không có. Kia không phải chúng ta hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên lật lăng một chút con mắt lạnh lùng nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 9. Đỗ Nhược Lan chất vẫn nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đem dính lấy bọt máu thuốc lá ngậm lên miệng, không vươn ngón tay chỉ bầu ngực mình vị trí giữa, nhìn xem Đỗ Nhược Lan cũng là đang nhìn Lục Tiểu Đường nói. Hung thủ dao nhìn qua là từ vị trí này cắt xuống đi thẳng đến nạn nhân xương mu, nhưng kỳ thật tại vị trí này còn có một dao là thật mạnh, một dao kia đâm thẳng đi vào xuyên thấu xương ngực tấm phía dưới cùng nhất xương ngực kiếm đột cắt đứt đằng sau động mạch phổi tạo thành đại lượng mất máu. Lục Tiểu Đường phản ứng kích động, đây không phải cùng Lý Thục Chân giống nhau sao? Đúng, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Lý Thục Chân là ai? Đỗ Nhược Lan hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại lật lăng một chút con mắt, năm đó bản án hồ sơ ngươi một chút đều chưa có xem đi. Năm đó bản án, ngươi là chỉ Kiều Khải Liên hoàn án giết người. Lý Thục Chân là cái thứ hai nạn nhân, Kiều Khải lúc ấy chính là dùng dao ở trên người nàng mở ra một đạo lỗ hổng lớn, cũng tại xương ngực kiếm đột vị trí này đâm vào một dao, để nàng chảy máu chí tử. Hắn làm một pháp y, rất rõ ràng cơ thể người cấu tạo cùng nội tạng công năng, xương ngực kiếm đột tại người 30 tuổi trước đó là xương sụn tổ chức. Dễ dàng tổn hại đằng sau là động mạch phổi, vị trí này là trừ chuyên nghiệp y học nhân sĩ bên ngoài rất khó người biết thể yếu hại. Hắn cố ý lựa chọn ở cách địa phương này hạ dao liền là muốn cho nạn nhân tại thời gian nhất định bên trong dần dần mất đi ý thức tử vong, để nạn nhân tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ tử vong là Kiều Khải mang tính tiêu chí thủ đoạn. Đỗ Nhược Lan trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, đầu óc cũng có một ít hỗn loạn. Kiều Khải, lại là Kiều Khải, vì cái gì cái tên này luôn luôn âm hồn bất tán đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên một điếu thuốc hút xong, ném đi tàn thuốc lại trở lại vào phòng vệ sinh, ta xem trước một chút máu tươi vị trí, phân tích xong hành hung quá trình lại trở về làm toàn diện kiểm tra thi thể. Nửa ngồi tại từng đầu ngổn ngang lộn xộn lôi kéo giữa không trung dây đỏ phía trước, quan sát kỹ lấy chỗ hắn chỉ hướng tường, mặt đất cùng trên trần nhà mỗi cái giọt máu điểm rơi vị trí cụ thể. Lít nha lít nhít, lộn xộn, khiến người hoa mắt, vết máu đều là từ vụ án phát sinh lúc hung thủ đối nạn nhân hành hung mỗi một cách động tác tạo thành. Pháp y cần thông qua tính toán vết máu vẩy ra phương hướng, góc độ cùng cường độ đẩy ngược ra hung thủ tập kích nạn nhân thực tế động tác. Tường hòa thượng trần nhà hình bầu dục giọt máu nói rõ huyết dịch từ nạn nhân vỡ tan vết thương vẩy ra sau khi đi ra, lấy một cách nào đó góc độ va chạm mà lưu lại. Chạy theo mạch phun tung tóe ra giọt máu độ dày nhỏ bé, cùng nạn nhân bị thương phương hướng tương đối, mà nhận vật thể nhanh chóng đập vẩy ra ra giọt máu tương đối dày đặc, cùng bị thương phương hướng tương phản, cùng hung khí vận động phương hướng nhất trí, tốc độ càng nhanh, vẩy ra góc độ càng nhỏ. Dây đỏ tác dụng là dọc theo vẩy ra góc độ tướng phương hướng ngược kéo dài ra chưa cho thấy bay lượn đường đi, dễ dàng cho trực quan quan sát. Hàn văn máu phun ra tương đối đều đều, giọt máu hình dạng hình bầu dục vừa phải. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể phán đoán, những này vết máu đều là động mạch phun tung tóe hình thành, không có bất kỳ cái gì cánh tay vung vẩy tràn ra vết máu. Điều này nói rõ hung thủ vung dao rất chậm, không hoảng hốt chút nào, thậm chí là tâm bình khí hòa dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết chết nữ nhân này. Hắn khoát tay chào hỏi Tằng Soái tiến đến, chỉ vào bên tay phải dựa vào tường nghiêng hơn mấy sợi tơ hồng nói. Cái này mấy đầu tuyến phương hướng không đúng, ngươi làm cho phản. Tằng Soái đỏ mặt lại gần nhìn kỹ một chút, liên tục không ngừng bắt đầu điều chỉnh, bởi vì cùng cái khác dây đỏ tương hỗ quấy nhiễu, không biết nên như thế nào tia, bận bịu quên cả trời đất. Mộ Dung Vũ Xuyên chê hắn chậm, dứt khoát đồng thủ rút mất mấy cây, lại thay đổi mấy đầu tuyến phương hướng, đồng thời điều chỉnh giá đỡ độ cao, tại hắn ngồi xuống lộ ra thành thạo điêu luyện. Chờ cảm thấy hài lòng, mới khiến cho Tằng Soái chụp hình. Hắn đối Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan làm đơn giản vụ án phát sinh tình cảnh phục hồi như cũ, từ nhập cửa đến phòng vệ sinh đều không có phát hiện kịch liệt giãy giụa hoặc là đánh nhau dấu vết lưu lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 10. Cá nhân ta cảm thấy nạn nhân trước đó tại địa phương khác liền đã bị hung thủ bắt, hắn khả năng dùng đe dọa thủ đoạn cưỡng chế khống chế lại nạn nhân mang nàng tới nơi này, lúc ấy nạn nhân nhất định dọa toàn thân sủi lơ, cơ hồ liền phản kháng đều không có. Hung thủ ngay ở chỗ này đối nàng tiến hành thi bảo, nàng có tận mấy cái móng tay đều đoạn mất, trên đầu gối cũng có chảy ra, đây là nằm dạp trên mặt đất giấy rua lưu lại vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào bồn cầu tự hoại bên cạnh địa phương, hung thủ chính là ở cách địa phương này đối nàng tiến hành cường bạo. Chờ một chút, ngươi nói là hung thủ cường bạo Hàn Văn. Đỗ Nhược Lan cố sức nuốt, mà lại là người chậm tiến thức. Loại phương thức này tại liên hoàn thức cường gian án bên trong thường xuyên bị áp dụng. Cái này ta biết. Đỗ Nhược Lan đánh gãy, rất chán ghét cái này biến thái pháp y, liền cái đề tài này đàm cái không xong. Loại này tư thế khó nghe chút mà nói gọi chó bò thức, có thể cho nam tính mang đến rất mạnh chinh phục cảm giác, đối với tính cách vặn vẹo hung thủ nhất là cần. Lấy pháp y kinh nghiệm tới nói, loại này chó bò thức tư thế còn có thể phòng ngừa nạn nhân nhớ kỹ hung thủ tướng mạo, nhất là tránh cho nạn nhân kịch liệt phản kháng tổn thương đến mình. Từ sinh lý góc độ tới nói, loại này tư thế có thể cam đoan âm tinh mức độ lớn nhất cắm vào thân thể, mang đến trình độ lớn nhất hưởng thụ. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung. Đỗ Nhược Lan không nghĩ mình một câu lại dẫn ra ra hỏa này như vậy một đống lớn lời nói. Hơn nữa còn mặt dày vô sỉ cho nàng nói, mức độ lớn nhất cắm vào thân thể. Đây quả thực là đang đùa giỡn. Nàng nắm chặt nắm đấm rất muốn khen thưởng Mộ Dung Vũ Xuyên một cái miệng rộng. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không ngốc, thấy tình thế không ổn lui lại một bước, bảo trì khoảng cách an toàn nói tiếp. Cường bảo về sau, hung thủ dùng dao rạch ra nạn nhân bụng. Hắn hạ dao rất cẩn thận, cơ hồ không có thương tổn đến nội tạng, cơ hồ là làm một cách hoàn mỹ giải phẫu thân thể con người. Loại thống khổ này dù sao không phải thường nhân có khả năng tiếp nhận, vì phòng ngừa nạn nhân giãy giụa hoặc là đau chết rồi, hắn cho nạn nhân tiến hành gây tê. Liên tiếp ngươi cũng có thể nhìn ra. Đỗ Nhược Lan nhìn không được hỏi. Hắn sử dụng không phải phổ thông thuốc mê, mà là một loại đặc thù dược liệu, Benladon. Benladon. Đơn giản tới nói đây là một loại chất gây ảo ảnh, có thể cho người mang đến mấy tiếng ý thức hỗn loạn. Ta đoán về sau hung thủ đem nàng dùng dây thừng cùng cửa buộc lại với nhau, cuối cùng dùng dao đâm vào ngực của nàng cốt kiếm đột, sau đó thong dong rời đi, nạn nhân an vị tại trên bồn cầu trước mắt tràn ngập ảo giác, bị cắt mở thân thể tại một cỗ phún ra ngoài lấy máu thẳng đến mạch đập yếu dần, máu chảy hết mới thôi. Đỗ Nhược Lan oán hận nói, nếu như chúng ta có thể đến sớm một điểm đuổi đến, sớm đến cũng vô dụng. Vết sao xâm nhập lá phổi, coi như cứu trị lập tức cũng không kịp. Ta muốn nói đều nói xong, các ngươi nếu như không có gì nghỉ, ta hiện tại muốn dẫn thi thể về đội hình cảnh, làm tiến một bước kiểm tra thi thể. Ta còn có vấn đề. Hung thủ lần này gây án không có khoét đi Hàn Văn hai mắt, giống như cũng không có phát hiện cái kia áo đỏ búp bê vải đi. Mộ Dung Vũ Xuyên xông nàng một tiếng xéo cợt, Ngươi vừa rồi trong phòng vệ sinh mang theo thời gian dài như vậy, đều không có thấy rõ ràng sao, ngươi nhát gan như vậy, thực sự không thích hợp làm đội trưởng cảnh sát hình sự. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhược Lan nổi giận, sau lưng nhưng còn có mình đội hình cảnh thuộc hạ đâu, gia hỏa này liền dám dạng này dèm pha mình. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại đi hướng Hàn Văn ngồi nghiêng ở bồn cầu tự hoại trên thi thể, duỗi ra hai ngón tay thế mà cắm vào trong hốc mắt, lấy ra một con mắt. Cứ việc kia là một cố thi thể, Đỗ Nhược Lan vẫn là cảm thấy một trận áp hàn, không có nghĩ đến cái này Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực liền một chút nhân tính đều không có. Ngươi đến cùng đang làm gì, ngươi điên rồi sao? Nàng nhìn không được lớn tiếng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, lại lấy ra người chết mặt khác một con mắt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Đồ tể 11. Hắn cầm kia hai khỏa nhãn cầu xoay người sông Đỗ Nhược Lan cười. Ngươi người này làm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đem trong tay ánh mắt ném xuống đất, Đỗ Nhược Lan kinh hãi lui lại hai bước, lại nghe ba ba hai tiếng vang lanh lảnh, hai khỏa nhãn cầu vậy mà bật lên đến, có một viên còn lăn đến Đỗ Nhược Lan bên chân. Đỗ Nhược Lan hiếu kỳ xoay người xem xét, kinh hô: "Thế nào lại là thủy tinh cầu?" Mới giật mình vì cái gì mình từ tiến vào phòng vệ sinh phát hiện thi thể liền cảm giác cặp mắt kia như thế trống rỗng, thì ra căn bản không phải mắt người. Cùng trước hai cái nạn nhân hơi có khác biệt, hung thủ mặc dù khoét đi Hàn Văn hai mắt, cũng không để lại hai cái máu thịt be bét hốc mắt, mà là nhét vào hai cái thủy tinh cầu thay thế, khả năng cũng là cảm thấy dung mạo của nàng đẹp mắt, muốn cho nàng giữ lại một bộ khó xem một chút mà khuôn mặt đi. Còn giống như có một cái đặc thù không tìm được đi. Lục Tiểu Đường nhắc nhở, trước hai cái nạn nhân đều mang một cái áo đỏ búp bê vải. Cái này ngươi đã tìm được chưa? Còn không có, bất quá ta nghĩ ta biết ở đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên xem xét mắt Hàn Văn thi thể. Đối mặt mất đi hai mắt Hàn Văn, Đỗ Nhược Lan từng đợt lo lắng tấm kia như búp bê phấn nộn đáng yêu gương mặt triệt để hủy, bởi vì ánh mắt của nàng lớn. Không có hai mắt hốc mắt cũng liền hiển đến lạ thường đến lớn trống trơn dọa người, hai xóa vết máu từ trong hốc mắt tràn ra chính chậm chạp hướng phía dưới uốn lượn qua gương mặt. 19. 21. Thành phố cơ cục công an đội hình cảnh. Phòng pháp y phòng giải phẫu. Hàn Văn thi thể bị pháp y xe kéo trở về, Mộ Dung Vũ Xuyên không thở nghỉ lập tức bắt đầu kiểm tra thi thể. Mặc dù mặt ngoài cười toe toét, cái gì đều không thèm để ý, làm lên chuyện đến hào nghiêm túc, lúc này thần sắc hắn nhìn một chút không thể so với Lục Tiểu Đường bọn hắn nhẹ nhõm. Nghe hỏi chạy đến tổ chuyên án chúng nhân viên cảnh giết người suy nghĩ hồ đem phòng pháp y lấp kín, bao quát thành phố cơ nhân viên cảnh sát cùng Lục Tiểu Đường tổ điều tra đồng sự, để Đỗ Nhược Lan không hiểu chính là tổ điều tra tổ trưởng La Viêm Lân vẫn không hề lộ diện. Thật không biết cái này thần bí hề hề ra hỏa đến cùng tại làm trò gì. Chân chính tiến vào phòng giải phẫu hiện trường quan sát chỉ có chút ít mấy người. Lục Tiểu Đường tới, Đỗ Nhược Lan không cam lòng yếu thế cũng tới. Võ Bưu cũng cố ý chạy tới. Mộ Dung Vũ Xuyên trước đo đạc máu của người chết dịch nhiệt độ, so người bình thường nhiệt độ cơ thể còn cao, sau đó rút ra huyết dịch để tằng xoái làm thành phân một chút tích. Phát hiện mấy loại không phổ biến vật chất thành phần. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua thí nghiệm báo cáo trong lòng hiểu rõ, xác định nói. Không sai, đây chính là Ben Ladon thành phần, có thể lên cao huyết dịch nhiệt độ cùng 4 năm trước bản án đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp theo từ người chết đầu từng bước kiểm tra, bởi vì nạn nhân bị mở ngực phá bụng, ngược lại là cho Mộ Dung Vũ Xuyên tiết kiệm được giải phẫu thời gian. Hắn mở ra người chết lồng ngực, từ tâm can tỳ phổi một đường nhanh chóng hướng xuống kiểm tra. Lúc này tình cảnh giờ phút này cùng 4 năm trước thật mạnh ở trước mắt, Đó còn là Mộ Dung Vũ Xuyên lần thứ nhất tại hiện thực án mạng bên trong đối mặt thi thể, hắn lúc ấy biểu hiện ra tỉnh táo cùng xuất chúng chuyên nghiệp tố dưỡng để cho người ta cảm thấy bất khả hạn lượng, nhưng không có người biết thực tế tại nội tâm của hắn bên trong đến tột cùng đi qua như thế nào gợn sóng. Hắn nhìn xem trên bàn giải phẫu nằm ở trước mắt Hàn Văn thi thể, trước mắt xuất hiện lại là 4 năm trước kiểm tra thi thể lúc nhìn thấy các loại đoạn ngắn. Lúc ấy cố kia nữ thi sớm đã lửa hóa thành tro, bây giờ hắn giao giải phẫu tại Hàn Văn thân bên trên tiến hành lấy cơ hồ hoàn toàn giống nhau chương trình, giống như một trận luân hồi. Ngươi nhìn thấy Hàn Văn lúc nàng không có mang thai à? Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt chăm chú nhìn lên thi thể lật ra ổ bụng hỏi. Đỗ Nhược Lan biết là đang hỏi nàng, nói ra. Không có. Kia chính là chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay vươn vào ổ bụng để cho người ta nhìn xem lo lắng lấy ra một đoạn phình lên tràn đầy vết máu giống như cái túi dạng đồ vật thả ở bên cạnh y nốt trên bàn. Đây là cái gì? Đỗ Nhược Lan chịu đựng trong dạ dày trận trận phản chua hỏi. Tử cung. Trong này có cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kẻ bắt trước 1. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy dao giải phẫu nhẹ nhàng mở ra vách thịt, dùng ba ngón tay duỗi vào bên trong lấy ra một người mặt đỏ tươi sút, trải xong đâm búi tóc búp bê vải. Búp bê vải mang theo ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên dính lấy vết máu có mấy phần rượu mị. Mộ Dung Vũ Xuyên đem búp bê vải đặt ở y nốt trên bàn, tất cả mọi người nhìn xem lâm vào trầm mặc. Hiện tại đã không chút nghi ngờ, Hàn Văn là cái này lên liên hoàn án giết người vị thứ ba nạn nhân. Tại Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa liền nhau ngộ hại về sau yên lặng mấy ngày, hung thủ rốt cuộc lần nữa gây án tàn nhẫn trình độ so với trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng khuyết trương cung khí chống ra âm dao. Luồn vào ngoái tai hy vọng có thể đào lấy một chút lưu lại tinh dịch. Nhưng tầng soái sau khi kiểm tra nói, không có phát hiện tinh dịch hoặc là bất luận cái gì dịch thể. Kết quả này ngoài ý liệu lại nằm trong dự liệu, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Khẳng định là dùng tránh xuyệt trái mang thai bộ, hung thủ vẫn là gì thường cẩn thận. Kiều Khải tại năm đó gây án bên trong cũng dùng loại vật này. Đỗ Nhược Lan hỏi. Dùng qua. Còn cần qua nước tẩy trắng. Hắn gây án mặc dù rườm rà nhưng sẽ không lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại. Đỗ Nhược Lan cười một tiếng, nếu thật là như vậy, vậy các ngươi cuối cùng lại là như thế nào phát hiện hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, nói ra. Hắn sẽ cố ý ở người bị hại thân thể bên trong che giấu một chút manh mối. Kia lần trước bị mổ bụng sát hại nạn nhân kia manh mối ngươi là ở nơi đó tìm tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đi đến thi thể đầu vị trí, cúi người quan sát kỹ phần cổ của nàng. Sau đó dùng dao chậm rãi cắt tiến, rạch ra yết hầu, lá phổi bên trong còn sót lại máu dũng mãnh tiến ra. Hắn từ khí giới trong đĩa lấy ra một thanh cán dài cái kẹp, luồn vào huyết thủy bên trong, tại yết hầu bên trong thăm dò trong chốc lát. Ánh mắt biến đổi, từ bên trong túm ra một cái trong suốt ống nhựa, bên trong nhét vào một cái giống như cuốn lên trang giấy. Hắn dùng cái kẹp lấy ra ống nhựa cái nắp, luồn vào đi đem kia quyển cứng rắn trang giấy kẹp ra, tại khay bên trong triển khai đè cho bằng. Là tấm hình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan gần như đồng thời đụng lên đi, bức thiết muốn xem xét cho rõ ràng. Trong tấm ảnh Hàn Văn mở ra vừa lớn vừa tròn con mắt thiên kiều bá mị cười, có thể nhìn thấy thân trên mang theo một đầu cơ hồ trong suốt, có thể thấy rõ phấn hồng sắc đầu chỉ đen áo ngực, đem kia đôi đầy đặn ngon miệng bầu ngực lớn phụ trợ khiến người huyết mạch phấn trương, nàng toàn thân phấn bạch giống như cửa vào đã hóa bơ điểm tâm. Đừng nói Mộ Dung Vũ Xuyên, liền Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan trông thấy cũng cảm giác tim đập rộn lên. Cùng lúc đó, mang cho bọn hắn càng nhiều hơn chính là kinh dị, chính là trong tấm ảnh cái này người gặp người thích vưu vật, bây giờ đã biến thành trên bàn giải phẫu một bộ bị mở ngực mổ bụng, đào đi hai mắt kinh khủng thi thể. Trong tấm ảnh không chỉ Hàn Văn một người, còn có cái nam nhân ngồi ở sau lưng nàng đưa qua một cái cánh tay ôm nàng, tay còn không thành thật nâng nàng một con chiếu nặng bạch du. Người này từ Hàn Văn sau lưng nghiêng lộ ra hé mở mặt tròn. Đỗ Nhược Lan một chút liền nhận ra cái này nam chính là Hách Lượng. Nhìn qua là Hàn Văn tự chụp hình. Ảnh chụp góc dưới bên trái còn có Hàn Văn duỗi ra cánh tay, Lục Tiểu Đường nói, đem dạng này một chương phổ phổ thông thông ảnh chụp nhét vào nạn nhân trong cổ họng có ý nghĩa gì đâu. Nhìn trên cổ tay hắn không phải ây bồ ướp sao? Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên nói. Hách Lượng ôm vào Hàn Văn trước người trên cổ tay xác thực mang theo một khối ây bồ ướp. Cái này cùng hiện trường vụ án tìm tới khối kia biểu hoàn toàn tương tự đâu. Lục Tiểu Đường nói, không biết là lúc nào chụp. Đỗ Nhược Lan nóng lòng muốn xác định điểm này. Giống như mặt ngoài biểu hiện ra thứ gì, không biết có phải hay không là ngày. Mộ Dung Vũ Xuyên nhãn lực khác hẳn với thường nhân, tương đương nhạy cảm. Đỗ Nhược Lan lập tức gọi tới kỹ thuật viên đem ảnh chụp quét hình đến trong máy vi tính, lợi dụng phần mềm hình ảnh phóng đại về sau. Hách Lượng trên đồng hồ chữ viết trở lên rõ ràng quả nhiên là ngày. Năm 2001 ngày 12 tháng 5, 17. 24 phút. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kẻ bắt trước hay. Tấm hình này rõ ràng chính là vài ngày trước vừa chụp, Hách Lượng cái này tên hỗn đản, hắn luôn miệng nói khối kia y bồ ướt đã sớm đưa cho Hàn Văn, kỳ thật hắn vẫn luôn mang theo. Đỗ Nhược Lan nắm quyền đảo. Ngươi thẩm vấn qua hắn, ngươi thấy thế nào người này? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta bây giờ nhìn so bất cứ lúc nào đều rõ ràng, vụ án này hắn trốn không thoát liên quan. Nói là như vậy. Nhưng là có nhiều chỗ hắn. Ui, ngươi đi đâu vậy? Cùng nó ở đây suy đoán, không bằng trực tiếp hỏi cái rõ ràng. Đỗ Nhược Lan vung câu tiếp theo cũng không quay đầu lại đi ra phòng giải phẫu. Nàng thẳng đến tạm giam thất trông coi nhân viên cảnh sát trông thấy lập tức nói. Ta đang muốn ngươi xin chỉ thị đâu đội trưởng? Chuyện gì? Cái kia gọi Hách Lượng giống như rất có tiền gia hỏa vẫn luôn tại làm ầm ĩ. Muốn chúng ta lập tức thả hắn. Thả hắn. Đỗ Nhược Lan cười lạnh. Nàng mệnh trông coi mở ra tạm giam cửa phòng trông thấy Hách Lượng ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng mở cửa âm, Hách Lượng con mắt thiếu mở một đường nhỏ, lườm Đỗ Nhược Lan một chút, dùng cái mũi khẽ nói. Mới đến nha cảnh sát các ngươi hiệu suất làm việc cũng quá kém. Vội vàng thả ta đi, bây giờ nhìn ra ta là vô tội à. Thả ngươi, ai nói? Hách Lượng mí mắt bỗng nhiên mở lớn, không thể tưởng tượng nổi chừng mắt Đỗ Nhược Lan, vậy ngươi tới làm gì? Thẩm ngươi, ta còn có cái gì tốt thẩm, sự thật đã rất rõ ràng, ta là trong sạch vô tội. Ngươi biết chuyện gì thực? Hàn Văn bị người giết, vẫn là cái kia liên hoàn hung thủ làm. Đêm qua ngươi cùng ta nhìn thấy nàng lúc nàng còn sống, về sau ta liền bị ngươi lừa gạt đến nơi đây giam lại căn bản không có gây án thời gian, cái này đã nói lên hung thủ là người khác. Đơn giản như vậy suy luận còn cần đến ta hướng ngươi giải thích à? Bạn gái của ngươi chết rồi, ngươi một chút đều không khó qua sao, nói còn nhẹ nhàng như vậy, ngươi có hay không tâm can? Ui, không muốn nhân thân công kích có được hay không? Ai nói ta không khó qua, ta cũng khổ sở, nhưng nhất mã quy nhất mã, ta bây giờ bị cảnh sát các ngươi nguyện vọng, tình cảnh cũng rất tồi tệ a. Đỗ Nhược Lan gấp đi hai bước, hai tay dùng sức nắm chặt Hách Lượng cổ áo, cơ hồ muốn đem hắn từ trên ghế kéo lên tới. Này này, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao? Hách Lượng nhe răng nhích miệng muốn tránh thoát. Đỗ Nhược Lan hai mắt phun lửa, ngươi có biết hay không Hàn Văn là chết như thế nào? Nàng bị người dùng cắt mở bụng, đào đi hai mắt. Nghe vào thật dọa người a, ta đều đổ mồ hôi, là ai như thế tâm ngoan thủ lạc, không phải hướng ta đến a? Ngươi thật là một cái lang tâm cẩu phế. Đỗ Nhược Lan dùng sức đem hắn quăng ở trên tường. Nếu như nàng sẽ lục tiểu đường công phu, nhất định mà có thể đánh hắn gần chết mới hạ giận. Đều sức chỉ, đây chính là 10 vạn một kiện áo sơ to, mơ y, bản số lượng có hạn, hỏng đều không có chỗ mà đổi đi. Hách Lượng bất mãn lẩm bẩm đem nít uốn cổ áo san bằng cả. Ngươi tại sao muốn nói láo? Đỗ Nhược Lan ánh mắt lạnh lệ hỏi hắn. Ta không có nói láo nha, sự thật không phải rõ ràng sao, Hàn Văn nhưng không phải ta giết. Ta không nói nàng, ta nói đồng hồ đeo tay kia. Cái gì đồng hồ? Ta cho ngươi xem qua khối kia quả táo điện thoại đồng hồ, chúng ta tại Ôn Tính Hoa Ngộ Hải hiện trường trong rãnh thoát nước tìm tới khối kia. Đi qua xác minh đồng hồ đeo tay kia là ngươi tại nước Mỹ mua. Các ngươi ở nơi đó tìm tới ta không biết, nhưng ta cũng thừa nhận khối kia biểu là ta tại nước Mỹ mua, ta không có nói láo à. Khối kia biểu vì sao lại rơi tại hiện trường vụ án? Vậy ta cũng không biết. Ta đã sớm đem nàng đưa cho Hàn Văn. Vậy cái này là cái gì? Đỗ Nhược Lan đem trong tay đóng dấu giấy đập vào Hách Lượng trên thân. Hách Lượng cầm lấy xem xét, là một chương phóng đại thải sắc ảnh chụp, trong tấm ảnh là hắn cùng Hàn Văn chụp ảnh chung. Ngươi đây là từ đâu làm đến, ta làm sao không nhớ rõ đập qua dạng này ảnh chụp. Ngươi quan tâm hẳn là cái này. Đỗ Nhược Lan đưa tay điểm chỉ trên tấm ảnh Hách Lượng thủ đoạn mang khối kia biểu. Khối này y bộ ước ngươi giải thích thế nào, bề ngoài biểu hiện ngày chính là đầu tuần 2, ngày 12 tháng 5. Khối này đồng hồ ngươi vẫn luôn mình mang, căn bản không có đưa cho qua Hàn Văn. Hách Lượng hai mắt đăm đăm co rúm khóe miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra nói cái gì. Căng căng căng. Bỗng nhiên truyền đến không đúng lúc tiếng đập cửa đánh gãy Đỗ Nhược Lan suy nghĩ. Nàng chán ghét vung mặt trông thấy vị kia đúng là âm hồn bất tán Trương luật sư đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt thói quen nghề nghiệp cần lễ nghi tính giả cười.